Đồng nhân, Survival, chương 187, đánh ngã lũ côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời lẽ như thế, Gen càng sẽ không đứng nhìn chúng đến phá quán đâu, cho nên trước khi chúng có thể làm gì, Gen liền tạm thời ngừng lại công việc làm kẹo của cậu và đi ra ngoài. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại lũ côn đồ, không? 30, độ khó, C, mô tả, đến phá quán thì đập chết chúng đi. Thưởng, tình dược, món quà bí ẩn. Mọi người chờ tôi một chút, dùng vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn những thực khách xung quanh một cái rồi chậm rãi bước ra bên ngoài. Chuyện gì thế? Lính canh Han nhìn thấy Gen đi ra ngoài liền vô ý hỏi một câu. Sau đó liền nhìn ra cửa, thì thấy được một nhóm trông có vẻ như một lũ côn đồ liền đứng dậy muốn ra ngoài, đột nhiên liền bị John cản lại. Này, cậu làm gì thế John? Han vẻ mặt bất mãn nhìn John. Để anh ta tự giải quyết đi, anh ta không có yếu như cậu nghĩ đâu. John nở một nụ cười đầy lòng tin. Quý ngài John nói không sai đâu, chính tôi cũng cảm nhận được mà. Tên đại kiếm sĩ nở một nụ cười, tuy rằng Gen trông mắt người khác cậu rất bình thường, thế nhưng hắn lại có một loại giác quan đặc biệt. Cảm giác Gen cực kỳ nguy hiểm, cụ thể như tỏa ra một áp lực vô hình tùy ý có thể giết chết hắn vậy, cho nên thật sự họ cũng không quá mức lo lắng. Với một số nguyên liệu không phải là người bình thường có thể lấy được, họ biết rất rõ điều đó. Cứ chờ đi Han, cùng lắm chúng ta sẽ ra giúp chủ quán. John trấn an Han, lập tức lựa chọn xem kịch vui. Dù gì chính mình nên tận hưởng món ngon là đủ rồi. Cùng lắm chính mình sẽ chủ động thu thập tàn cuộc là được. Ở bên ngoài, thằng chủ quán ra ngoài rồi kìa đại ca. Một tên côn đồ trong có vẻ đê tiện lên tiếng. Tao không có mù thằng ngu. Nó ra để cầu xin tha thứ đó chúng bây ha ha ha. Tên mặt sẹo lập tức cười to thấy Gen chỉ có một người đi ra liền tùy tiện đoán ra cậu sẽ cầu xin tha thứ. Vì trông cậu mặc bộ đồ bếp cũng chả phải mạnh mẽ gì, ngược lại cũng không có vũ khí nên chúng liền suy đoán lung tung. Sau đó tên mặt sẹo liền ngông nghênh nhìn về phía Gen vừa nói. Giờ thì mày khôn hồn nôn ra tiền cho tao, hoặc là tao sẽ đem cái quán của mày tháo dở ra. Chưa kể, lần trước thằng em của tao bị bọn mày đánh phải trả tiền thuốc men. Tổng cộng là 5.000 đồng vàng, tên mặt sẹo ngông nghênh giơ lên 5 ngón tay. Trong khi đó, Gen bước tới với bộ dáng lãnh đạm đầy lạnh lùng như không đem lũ côn đồ vào mắt vừa nói. Giỏi thì tới đây lấy đi thằng xúc vật, cái bộ dáng như thế trong mắt lũ côn đồ là vẻ mặt xúc phạm bọn chúng, nhất là tên côn đồ mặt liền tức điên lên. Con mẹ nó, hắn lập tức lao lên, giơ lên nắm đấm của mình giơ về phía Gen đấm thật mạnh. Gen thì không tránh không né vẻn vẹn tùy ý giơ lên tay của mình ngăn cản nắm đấm và bóp chặt lại một cách dễ dàng. Cái gì, mẹ thằng chó, đừng xem thường tao, tên mặt sẹo hét to liền giơ tay còn lại tiếp tục đánh. Nhưng chưa kịp đánh thì Gen giơ đùi của mình dùi một cú mạnh mẽ vào bụng hắn. Bùm, khạc, một cảm giác đau đớn tột độ làm tên mặt sẹo trợn trắng đôi mắt vừa ói ra đàm rồi mất đi ý thức ngã xuống mặt đất. Đánh bại côn đồ thủ lĩnh thưởng 10 bạc, mới một đòn liền không chịu được sao. Gen đạp lên người tên côn đồ thủ lĩnh, tên này có cấp 17 liền sử dụng quyền năng. Cướp đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến tên côn đồ này thành một tên côn đồ LV một nghĩa là sau này có quay lại nghề làm một tên du côn cũng chỉ là một tên du côn yếu đuối liền trẻ con cũng không thể đánh bại mà thôi. Thật đáng thương, nhìn tên côn đồ thủ lĩnh đã bất tỉnh, Gen liền nhìn lên đám côn đồ xung quanh với ánh mắt lạnh như băng rồi nói. Tao nhớ là trước đó tao có cảnh cáo tụi mày đừng phá vỡ việc làm ăn của tao. Thế nhưng có vẻ tụi mày đã để những lời nói này ngoài tai. Phân thân cảnh báo, thế thì hậu quả hôm đó ta nói sẵn thì hôm nay dáng mà chịu đựng nhé. Gen nhìn đám côn đồ vừa chậm rãi bước tới gần bọn chúng. Từng bước đi nặng nề làm chúng sợ run lên và vô ý lùi lại phía sau. Đừng lại đây, những tên côn đồ đã bị Gen tần cho một trận vô ý lùi lại. Mẹ nó, chúng ta có 30 người. Hắn có một người, nhào lên làm thịt tên khốn đó. Xông lên đi, liều mạng báo thù cho đại ca. Đột nhiên, một tên côn đồ liền lớn tiếng quát vừa móc ra một cây dao cầm vào tay tiến lên. Dẫn dắt đám côn đồ còn lại lập tức đem Gen bao vây lại. Rồi lần lượt nhào vào tấn công. Đương nhiên, với đòn tấn công của chúng hoàn toàn không có mảy may tác dụng. Gen liền tùy ý né tránh, vừa dùng những môn võ tự vệ đem cánh tay của bọn chúng từng người bẻ gãy đến mức không thể nào chữa được nữa. A hát hát hát, tay của tao, một tên côn đồ thê thảm dùng tay còn lại ôm cánh tay bị bẻ nát của mình vừa kêu gào khóc to, không còn dám ra vẻ phách lối nữa. Tên này bị bẻ liền nằm liệt xuống đau đớn khóc lóc. Mẹ ơi, đau quá, trông cực kỳ thảm hại, đánh bại côn đồ thưởng 1 bạc, thì tiếp tục một tên côn đồ khác liền lao tới. liền bị Gen dẫm nát chân tựa như dẫm một khúc cây mỏng manh, đem tên côn đồ đó đánh nằm đất kêu gào cùng với tên bị vặn gãy tay. Nhưng với hai thằng côn đồ bị phế chưa đủ ảnh hưởng đến đám côn đồ khác. Thừa dịp đòn tấn công của Gen dừng lại thì chúng bắt đầu nhào lên và tiếp tục dùng vũ khí của chúng mà tấn công. Lần này chúng tấn công một cách điên cuồng, từng đao chém xuống rất mạnh. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, liền bị Gen dễ dàng phản sát dùng chính đao của chúng mà giết chúng. Dễ tựa như dẫm vài con kiến vậy. Gen cho bọn họ cảm giác run sợ quá lớn, từng công kích để cẩn thận mà đánh, vừa chém liền lùi lại với cái tay run rẩy. Không có chạy đi sao? Gen cười lạnh, phát động công kích thô bạo của mình đấm thẳng vào lồng ngực của tên côn đồ trước mặt, đánh bay hắn về phía sau và va chạm với đám côn đồ phía sau. Mẹ nó, quái vật gì vậy? Một tên côn đồ sợ hãi lùi lại, vô cùng muốn rút lui. Tình cảnh này không hề giống như chúng vây quanh Gen mà là Gen bao vây bọn chúng, mà là một mình Gen đem bọn chúng bao vây. Anh em liều mạng, sau đó liền cùng lúc nhào lên một cách không tổ chức. Mà Gen mỗi lần tấn công đều là những đòn tấn công tàn bạo và vô cùng nhanh chóng, kéo thằng này che thân để chặn đòn liền tùy ý để tên du côn khác chặt đầu giết chết đồng bọn của chúng. Rồi vứt bỏ như một đống rác không có giá trị. Giết chết côn đồ thường, đánh bại côn đồ thường, đánh bại côn đồ thường. Chấm, kết quả, Gen hoàn hảo không vết sức, riêng đám côn đồ mỗi thằng đều bị phế bỏ một bộ phận riêng mà nằm la liệt trên mặt đất, thậm chí tệ nhất chính là bị giết chết bởi chính tay đồng bọn của chúng. Mà đa số chúng đã bị trọng thương, và sẽ sớm chết nếu không cứu chữa kịp thời. Quá yếu, muốn trách thì trách chúng mày đầu bé như trái nho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen phủi phủi tay nhìn 30 tên côn đồ đã bị Gen phế hết tay chân, vừa bị cướp đoạt hết cấp độ với quyền năng. Cướp đoạt, cướp hết kỹ năng và cấp độ của chúng bổ sung vào danh sách kỹ năng của Gen, biến chủng trở thành một đám phế vật đã bị thương nặng vừa bị phế toàn tập. Sau khi vừa đánh hết lũ côn đồ chỉ có một đám là chạy tán loạn. Nhưng không sao, doanh số bị đánh phế vừa đủ 30 người. Lập tức một nhóm người ăn mặc trang phục khá cao quý xuất hiện cùng với một đám thương nhân bụng phệ xấu xí, chính là một lũ thương nhân. Đấy, ngài thấy chưa? Thằng khốn đó dám công nhiên đánh những mạo hiểm giả cho tàn phế kìa. Ngài hãy làm chủ cho chúng tôi. Tên thương nhân nhìn về phía một trung niên có vẻ già dặn liền làm bộ khóc lóc kể lể lể cho biết bao oan ức và đáng thương. Vụ việc tấn công hôm nay, dường như đã bị đám thương nhân này thiết kế cho tốt. Bởi con số tiền mà chúng đòi không phải là số tiền bình thường mà quán ăn bình thường có thể chi trả nổi. Ta biết rồi, tên trung niên này có chút phiền chán nhìn tên thương nhân mập vừa chậm rãi bước về phía Gen giữa đám công đồ bị hạ gục, chậm rãi nói. Vì cậu đã tổn thương 30 tên mạo hiểm giả, vui lòng phối hợp chúng tôi tiến hành điều tra có được không? Cách chương,